Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 270. Hiện tại nghỉ học còn kịp sao? Ma thần đại học, học tập cho tới bây giờ đều là buồn tẻ mà nhàm chán. Những cái kia có thể tại học tập bên trong tìm tới thú vui ra hỏa, đều không phải là người, mà Lâm Nam mang theo một nhóm này đệ tử, đều không phải là người. Buồn tẻ vô vị luyện khí lý luận tri thức, đại lượng cần đọc thuộc lòng cùng lý giải văn tự, từ lúc mới bắt đầu đánh chữ không biết một cái, càng về sau dùng tay chép lại toàn văn, những cái này ma tộc đều làm được say sưa ngon lành. Trong bất chi bất giác, học tập đã qua 3 tháng, ta không được, lại kiên trì một hồi a, ta liền nhanh, ngươi có thể, tin tưởng ngươi bản thân. Đến rồi, úp, ngươi thật giỏi, Lâm Nam, ngoặc kép, cái này hỏng bét lời kịch, không phải liền là dung luyện thành công nha, nhìn cho các ngươi kích động, dùng như vậy liền mới học được dung luyện, có gì đáng tự hào. Trên bãi tập, một đám ma tộc đang ở nơi đó nhảy cẫng hoan hô. Lâm Nam ngồi ở một bên, nghĩ gặm hạt dưa đều không có cơ hội. Thực tiễn khóa, Lâm Nam đã thật lâu không có động thủ thao tác, cơ hồ đều là tự do hoạt động. Những cái này ma tộc ở ma lực trên sự khống chế, còn cần đại lượng học tập. Lâm Nam không có dạy bảo bọn họ nên như thế nào khống chế, chính là ném ở nơi đó, để chính bọn hắn lĩnh ngộ. Loại thời điểm này, liền nhìn ra giữa bọn họ phe phái phân chia. Thực lực tương đương người hợp thành tiểu tổ, huyết mạch tương đối người hợp thành tiểu tổ, bị đám người ghét bỏ người hợp thành tiểu tổ, kỳ thị như trước đang. Mấy độ hoàng hôn a, liền xem như trong sân trường, các bạn học muốn chung sống hòa bình cũng cần một thời gian. Lâm Vũ cũng cùng Lâm Nam tán gẫu qua việc này, làm đủ loại huyết mạch ma tộc tề tụ một đường lúc, tất nhiên sẽ gây nên không giống nhau cộng minh. Ngoại trừ thực lực, mỗi cái chủng tộc ma tộc đều có hắn am hiểu một mặt. Đại Xuân chính là một cái ví dụ rất tốt. Huyết mạch của hắn ở ma giới mà nói, ở vào trung đẳng trình độ, không trên không dưới phi thường khó thụ, coi như hao hết một đời, nếu như không có kỳ ngộ gì lời nói, đoán chừng cũng liền kẹt tại hợp thể kỳ, về sau cũng không cứu. Thế nhưng là, đối với ma lực nắm vững mà nói, hắn lại là toàn bộ trong trường học tinh tế nhất. 3 tháng thời gian, đối với làm sao tinh tế sử dụng ma lực, hơn nữa dùng ma lực dung luyện khoáng thạch, đều là lấy tiểu tổ làm đơn vị, bắt đầu đánh hạ cái vấn đề khó khăn này. Lâm Nam lão sư không nói, chính là muốn chính bọn hắn nghiên cứu. Thế nhưng là trước kia sử dụng ma lực, dựa vào đều là bản năng, bây giờ muốn học nha, quả thực có chút khó khăn. Giống như là ngươi muốn học lấy làm sao đem suỵt suỵt khống chế thành vòi hoa sen, để cho ngươi mở mấy đầu xiên, liền phải mở mấy đầu một dạng khó khăn. Thế nhưng là Đại Xuân làm được. Hắn là trừ ra ma tôn bên ngoài, sớm nhất một cái xẻ tà phi, học được làm sao điều khiển ma lực. Đến ma tôn cảnh giới kia, rất nhiều thứ một cách tự nhiên liền biết rồi. Khống chế ma lực loại chuyện này, bọn họ đã sớm làm được thuần thục hết sức. Hiện tại cũng ở thí nghiệm trong lầu học tập làm sao luyện khí. Mỗi ngày không truyền đến mấy trăm vang liên hoàn bảo tạc, đều có lỗi với bọn họ ma tôn thân phận không phải. Một đám ma đem Đại Xuân bao bọc vây quanh, nhào nhào hỏi thăm ma lực trên sự khống chế kỹ xảo. Đại Xuân cũng không giấu giếm chút nào, cặn kẽ giới thiệu một phen. Lão sư nói, giữa bạn học chung lớp muốn học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, bọn họ đem điểm này làm được rất tốt, sẽ không bởi vì đối phương thực lực so với chính mình yếu mà không nguyện ý dạy. Dù sao, lão sư chính ngồi ở một bên nhìn xem đây, bản thân biểu hiện được tốt như vậy, có thể hay không được đến lão sư cái gì ngợi khen. Khụ khụ, lão sư ánh mắt nhìn tới, mình nhất định muốn khống chế lại cảm xúc, tuyệt đối không nên lộ ra cái gì chế trượng đồng dạng nụ cười. Nhớ kỹ tựu trường ngày thứ ba, lão sư đã từng như vậy phê bình qua bọn họ. Các ngươi là chế trượng sao? Thứ đơn giản như vậy đều không nhớ được. Thần thức là dùng tới làm chi? Ăn với cơm sao? Mặc dù không phải rất rõ ràng chế trượng hai chữ tầng sâu ý tứ. Thế nhưng là Đại Xuân minh bạch, lão sư đang mắng bọn hắn đần. Trọng điểm là, thời gian lâu dài, bọn họ cũng cảm thấy mình đần. Lão sư trên lớp học giảng được đồ vật rõ ràng đã rất cặn kẽ. Hơn nữa rất nhiều tri thức, đều là ở bên cạnh họ đều có vật chất, mỗi ngày cầm trong tay khoáng thạch, tăng thêm lão sư ở trên lớp học thao thao bất tuyệt. Mà bọn họ lại không thể nào hiểu được huyền bí trong đó. Đây không phải đần là cái gì, cho nên, đần người, tự nhiên có đần phương pháp. Nếu bọn họ đầu óc không dùng được, không có cao như vậy ngộ tính, vậy chỉ dùng đại lượng liên hệ để đền bù. Nhất cử nhất động của bọn họ đều bị Lâm Nam để ở trong mắt, chỉ là không có nói toạc. Bây giờ thấy bọn họ rốt cục có người học xong làm sao dung luyện, Lâm Nam cũng quyết định tiến hành bước kế tiếp dạy học. Thế là hướng Đại Xuân ném ánh mắt tán thưởng. Đại Xuân kích động, lão sư quả nhiên là đang khen bản thân. Hoa, lão sư đi tới, lão sư muốn làm gì? Nhìn xem Lâm Nam trước mặt hướng đi bản thân, Đại Xuân đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mặt khác ma tộc cũng dừng tay lại bên trong luyện tập. Ánh mắt tập trung đến Lâm Nam trên người, thỉnh thoảng, còn hướng Đại Xuân ném ánh mắt hâm mộ. Lâm Nam đi tới Đại Xuân trước mặt. Nếu đang học viên bên trong, cái này là cái thứ nhất nắm vững ma lực biến hóa đệ tử. Tự nhiên là muốn cấp cho một chút ban thưởng. Móc trong ngực ra một cái hạt châu màu lam đậm, chính là thẩm mặc luyện chế loại kia. Lâm Nam cũng lười lấy tên, trực tiếp liền kêu không minh châu. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất, không gian chữ vật chỉ có một lập phương, nhưng là đối với mấy cái này đến đây học tập ma tộc mà nói, đã coi như là phi thường phần thưởng phong phú. Phải biết, từ Lâm Tiên giới mang về những cái kia túi chữ vật, bọn họ thế nhưng là không có cách nào sử dụng. Loại kia cần thần thức cùng linh lực cộng đồng chèo chống mới có thể mở cái túi. Cũng chỉ có nắm giữ không gian chi lực ma tôn đại nhân có biện pháp đem đồ vật bên trong lấy ra. Hiện tại, ma giới có bản thân chữ vật pháp bảo, mặc dù là một hạt châu, đó cũng là tương đối thuận tiện, dẫn theo một đống đồ vật, đương nhiên không bằng chỉ lấy một hạt châu thuận tiện. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Tiếp đó, ta sẽ dạy ngươi môn một chút mới đồ vật, dung luyện đã làm được, như vậy sau đó phải học, chính là đem dung luyện sau chất lỏng kết hợp với nhau. Nghe được Lâm Nam muốn dạy mới đồ vật, đám người nhao nhao làm đi qua, dựa theo trước đó Lâm Nam cho bọn hắn lập đội hình. Từ cao xuống thấp, từ trái đến phải, phi thường có thứ tự đứng thành đội ngũ, lão hoàng cánh thu một lần, không có ý tứ, không chú ý tới, à hoa gái đuôi cũng co lại đến trước. Được rồi, không có vấn đề, rất nhanh, đội ngũ liền sắp xếp đi. Ở bảo đảm tất cả mọi người có thể nhìn thấy sau này mình, Lâm Nam liền lấy ra mấy khối khoáng thạch, dung luyện về sau, chính là dung hợp, đem luyện chế ma binh khoáng thạch dung hợp lại cùng nhau. Cũng là một cái đại công trình, tỷ lệ, hiệu suất, tốc, những cái này chủ yếu đều là nhìn mỏ sắt vật liệu tính chất. Cái này cũng là vì cái gì muốn các ngươi trước nắm vững lý luận kiến thức nguyên nhân. Lâm Nam một bên giảng dài, một bên đem hai cái khoáng thạch dung luyện thành chất lỏng. Sau đó liền thao túng bọn họ hỗ tương dung hợp, một đám ma tộc duỗi cổ, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trình tự. Dung hợp về sau, chính là rèn luyện, tinh điêu tế trác mới là khí. Thiên truy bách luyện bắt đầu thành thép, chui luyện quá trình, đối thần thức yêu cầu cũng là cực kỳ hà khắc. Lớp kế tiếp trình, ta sẽ còn gia tăng một hạng liên quan tới thần thức rèn luyện. Các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn xem không trung đoàn kia bị vô hình lực lượng chui luyện chất lỏng. Một đám ma tộc trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây chính là thần thức a, bọn họ cũng học được sao? Học không được lời nói, hiện tại nghỉ học còn kịp sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ